Long Phù, chương 843, 843, nắm lấy lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được thiên đế đã ở tĩnh tiên tư bên trong. Ma ha thần hiện tại hiền hiện ra bộ dáng là cái trung niên người. Râu đen tóc đen, tướng mạo có vài phần uy nghiêm. Tựu như trên quan trường tổng đốc tuần phủ. Ai cũng không nghĩ ra hắn chính là thái cổ vạn thần chi vương. Từng đã là ma vực chi chủ. Nghe thấy tấn môn thiên vương, ánh mắt của hắn khẽ động. Cũng không có lại hỏi thăm nữa. Tĩnh tiên tư thủ đoạn cường hoành. Ta không thừa nhận cũng không được điểm này. Những ngày này, ta ẩn núp tiến vào tĩnh tiên tư. Mai danh ẩn tích làm việc. Cảm giác được tĩnh tiên tư lý niệm rất có đầu độc chi ý, cũng không thể khinh thường. Tấn môn thiên vương tiếng nói vừa truyền. Ta hiện tại dựa thủ đoạn. Ngược lại là có thể che giấu được. Có thể chỉ cần cái kia cổ trần xa một tấn thăng làm thiên tôn. Ta tựu khó có thể che giấu. Nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Bất quá kẻ này muốn tấn chức thiên tôn độ khó to lớn. Cơ hồ là không thể nào. Nhưng chúng ta hay là coi chừng làm chủ. Ma ha thần, thiên đế chuyển thế chi nhân tại tĩnh tiên tư bên trong tin tức. Cắt không thể truyền ra bên ngoài. Nếu là ta duy ngươi là hỏi. Việc này ta minh bạch. Ma ha thần gật đầu. Cũng không tức giận. Hắn lòng dạ sâu đậm. Ai cũng không biết tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong suy nghĩ một chút gì đó này nọ. Cự linh thần. Ta biết rõ ngươi giỏi về tính toán. Dã tâm thật lớn. Tấn môn thiên vương đối với cự linh thần nói. Hơn nữa cùng ngươi hợp tác đối tượng trên cơ bản đều bị ngươi hại chết. Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi biết. Thiên đế xuất thế. Thiên đình đóng đô. Chính là chiều hướng phát triển. Đây là cuồn cuộn thủy triều. Ngươi nếu là còn có nhị tâm. Tương lai nhất định là muốn sống không được. Muốn chết không xong, nếu là ngươi toàn tâm toàn ý vì thiên đình làm việc, tự nhiên có thể bỏ đi vốn là tội nghiệt, hưởng thụ tương lai mỹ hảo tuế nguyệt. Thuộc hạ minh bạch, cự linh thần lập tức chính khởi nhan sắc đạo. Hắn rõ ràng tự xưng thuộc hạ, so về ma ha thần đến thực cũng có chút khúm núm rồi. Ma ha thần tại tấn môn thiên vương cái này bình thường thiếu niên trước mặt là tự xưng. Ta. Có thể thấy được hắn không cho là mình là thuộc hạ. Một loạt chi tiết tự biểu thị ra vi diệu quan hệ. Tấn môn thiên vương đại nhân. Không biết cái kia hỗn độn thiên vương. Đại la thiên vương. Đồng hoa thiên vương. Trí tuệ thiên vương đến tột cùng ở nơi nào. Chúng ta bây giờ chư thần hội tụ. Nghiễm nhiên thành cự thế lực lớn. Nhưng nếu như muốn phụ tá thiên đế. Như cũ không đủ. Hồng Hoang lão nhân mở miệng, nhưng lại nghe nói một việc, cái kia chính là tứ hoang chi chủ đã xuất hiện, rõ ràng cùng thiên địa lão tổ đám người này liên hợp cùng một chỗ. Kết thành nào đó cực lớn liên minh, cái này liên minh chúng ta là không phải muốn hàng phục. Nếu không chúng ta cùng tĩnh tiên tư liều đến ngươi chết ta sống. Bọn hắn đi ra chiếm tiện nghi. Chúng ta đây chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng. Chuyện này hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút giải quyết. Đã ngươi nói ra rồi. Liền từ ngươi với tư cách sứ giả. Đi cùng thiên địa lão tổ cái kia liên minh đàm phán. Lại để cho hắn quy thuận bổn tọa. Nếu không phải quy thuận. Bổn tọa tự nhiên sẽ dùng thế lôi đình vạn quân đem hắn diệt sát. Tấn môn thiên vương cái này bình thường thiếu niên trên mặt tựu hiền hiện ra cười lạnh. Cái này liên minh tình huống ta đã toàn bộ biết được. Trong đó đều có mưu mô. Cái kia vạn tiên sư dựa chính là đã nhận được tiên giới bổn nguyên thừa nhận. Hắn muốn trở thành về sau tiên giới chi chủ. Đáng tiếc chính là trong tương lai bên trong. Tiên giới chi chủ một người khác hoàn toàn. Cũng không phải hắn. Hắn hết thảy sở tác sở vi, bất quá tựu là phí công mà thôi. Chờ tiếp qua một thời gian ngắn, tiên giới bổn nguyên tựu cũng không chiếu cố hắn. Lúc kia, hắn chẳng khác nào là đã mất đi nanh vuốt lão hổ. Không có gì uy hiếp năng lực, Bất quá hắn tốt xấu là thiên thọ cảnh giới hỗn độn cổ sinh vật. Có thể thần phục ta làm của ta thủ vệ khuyền. Cho ta cung cấp tế tự cùng tín ngưỡng. Ta hay là hội bảo vệ hắn bình an. Về phần cái kia tiên chủ. Trên tay của nàng nắm giữ lấy tiền sử văn minh hệ thống. Ngược lại là một kiện vô thượng bảo bối. Năm đó tiền sử văn minh thậm chí muốn tạo phản. Thay thế thiên đạo. Cố nhiên là này tâm vọng tưởng. Có thể cái kia thượng đế hệ thống thực sự vô thượng chi uy năng. Tuy tại tiên chủ trong tay phát huy không đi ra một phần vạn uy lực. Nhưng nếu như bị cổ trần sa đạt được. Chỉ sợ lập tức liền có phá vỡ càn khôn nguy hiểm. Về phần những người khác. Ngược lại là vẫn còn tiếp theo. Tứ hoàng chi chủ cuối cùng nhất đã bị bổn nguyên ảnh hưởng. Nhất định sẽ tâm hướng thiên đình. Cái này không cần nhiều lời. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hồng hoang lão nhân biết rõ đây là vi thiên đình lập công lao lớn thời điểm. Chần chờ không được. Hắn hiện tại làm mỗi một việc. Đều là tại vì tương lai làm chăn đệm. Hắn hiện tại làm một chuyện càng nhiều. Công lao tại về sau sẽ càng lớn. Thành tựu cũng lại càng cao. Thiên đình không sẽ mai một công lao. Tại hồng hoang lão nhân trong lòng nghĩ lấy. Những người này thật sự là ánh mắt thiền cận. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Ta dẫn đầu trung tâm thiên đình. Tất có thành tựu. Hiện tại trong loạn thế. Hỗn loạn niên đại chấm dứt cuối cùng trước mắt. Tựu là nắm lấy cơ hội lập công lao thời điểm. Nếu là trần trừ. Tại tương lai chẳng những phải không đến chỗ tốt. Ngược lại sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên đình thưởng phạt phân minh. Trong mắt có thể không được phép hạt cát. Trong lòng tư lưu truyền chi tế. Hồng hoang lão nhân nhìn cự linh thần liếc. Ánh mắt ở chỗ sâu trong tựu hiền hiện ra diễu cợt. Cự linh thần tự cho là thông minh. Kỳ thật hắn hiện tại không bị tấn môn thiên vương chỗ tín nhiệm rồi. Bất quá bất luận cái gì thế lực đều sẽ không tin đích đảm nhiệm như vậy một cái hai mặt. Tùy thời đều phản bội hai nam tử. Ta hiện tại tựu nhìn xem. Người này lúc nào bị tá ma giết lừa. Hảo hảo hảo. Tấn môn thiên vương đối với hồng hoang lão nhân hết sức hài lòng. Người không hổ là hồng hoang long môn bên trong đàn sinh ra đến tồn tại. Ta chấp trưởng hồng hoang long môn. Người là hồng hoang long môn nhi tử. Thì ra là con của ta. Chỉ cần ngươi tiến đến thuyết phục những người kia, lập công lao, tại tương lai tất nhiên sẽ đạt được tốt chỗ. Đại phúc khí, vâng, hồng hoang lão nhân lại vài cái. Một cỗ tế tự chi lực tựu xông vào hồng hoang long môn trong trung tâm. Sau đó hắn như vậy đã đi ra. Chư vị, bắt đầu tế tự A, tấn môn thiên vương nhìn xem ở đây rất nhiều chân thần. Các ngươi đầu nhập vào thiên đình. Tự lấy ra thành ý, đem tế tự chi lực rót vào hồng hoang long môn bên trong. Đây là đánh rớt xuống đến trung thành lạc ấn không nói. Càng là vi thiên đình làm cống hiến. Ta hiện tại trở thành thiên đình một thành viên. Ủng hộ thiên đế, muôn lần chết không chối từ. Cái lúc này, lôi thần đầu tiên tỏ thái độ. Hắn liên tục tế tự. Một cỗ cực lớn thuần túy tế tự chi lực cũng xông vào hồng hoang long môn nội hạch bên trong. Khiến cho này long môn đạt được cực lớn thoải mái. Sau đó, thủy thần, long thần, hải thần, rất nhiều sơn xuyên hà nhạc chi thần cũng bắt đầu tế tự. Cái này tổ hợp lại. Hồng hoang long môn bên trong lập tức mà bắt đầu mãnh liệt vận chuyển. Cực lớn nổ vang thanh âm thôi động muôn đời. Tấn môn thiên vương tại trong nháy mắt, tựu đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Một cỗ đại thiên thế giới sinh diệt lực lượng theo hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong đàn sinh ra đến. Nhiều như thế chân thần bắt đầu tế tự, là từ xưa đến nay đều không có qua cảnh tượng. Cái này tấn môn thiên vương đạt được chỗ tốt nhiều lắm. Chứng kiến tình này cảnh, đại phần thiên vương tiêu viêm đều có một ít ghen ghét. Bất quá hắn không có cách nào. Hắn chính là chín đại thiên vương bên trong cuối cùng một cái. Thực lực nhược tiểu nhất. Hơn nữa hắn còn không có được chính mình dựa vào thành danh bảo bối. Trong tương lai ở trong thiên đình. Đại phần Thiên Vương Tiêu Viêm là nắm giữ thiên giới Tịnh Hỏa Thiên Vương. Bất quá hiện tại thiên giới Tịnh Hỏa không có xuất thế. Không biết xảy ra chuyện gì. Coi như là Tiêu Viêm cũng không có cảm nhận được bảo vật này đến tột cùng ở phương nào. Cái này rất không bình thường. Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần do dự một chút. Cũng gia nhập tế tự ngành sản xuất. Bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù là bọn hắn đã từng hùng bá thiên hạ. Vì tuyệt thế bá chủ. Nhưng đối với thiên vương mà nói. Vẫn như cũ là thực lực không đủ. Tiếp cận 3.000 chân thần tế tự phía dưới. Hồng Hoang Long Môn phun ra nuốt vào biến hóa. Triệt để biến mất. Bất luận kẻ nào đều không thể suy tính. Không cách nào bắt. Tấn Môn Thiên Vương lực lượng dần dần tại tăng lên bên trong. Hồng Hoang lão nhân từ đó đi ra. Hàng rơi xuống Đông Hoang đại địa phía trên. Đột nhiên tầm đó, thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phá không mà đến. Rót vào trong cơ thể mình. Tại trong cơ thể của hắn tự loáng thoáng diễn sinh đi ra một tia đại thiên chi lực. Ha ha ha ha, Hồng Hoang Long Môn là của ta cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ hiện tại đã nhận được 3.000 chư thần tế tự. Đã hoàn toàn khôi phục lực lượng. Còn có cực lớn phát triển. Bởi như vậy, liền khiến cho ta nước lên thì thuyền lên. Tại tương lai đột phá đến thiên nguyên cảnh giới đặt trụ cột. Nhiều người như vậy bên trong. Ta chẳng khác gì là Tấn Môn Thiên Vương nhi tử. Hắn tín nhiệm nhất ta. Hồng Hoang lão nhân cơ hồ là mừng rỡ như điên. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay tại Hồng Hoang lão nhân chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Thuyết phục thiên địa huyền môn những người kia thời điểm. Một thanh âm truyền lại đi ra. Ai? Hồng Hoang lão nhân mãnh liệt chấn kinh rồi. Nhìn lại, tự phát hiện mình bên cạnh nhiều ra đến một người. Người này là cái thiếu niên bộ dáng. Thập phần thanh tú. Nhưng cử chỉ tầm đó có vô cùng vô tận uy nghiêm. So về Tấn Môn Thiên Vương càng hơn không chỉ một bậc. Cổ, Hồng Hoang lão nhân gian nan nhổ ra mấy chữ. Cổ Trần Sa, đúng vậy, cái này thanh tú thiếu niên tựu là Cổ Trần Sa. Hồng Hoang lão nhân cho dù là đã đụng chạm đến thiên nguyên cảnh giới. Có thể trông thấy Cổ Trần Sa vẫn như cũ là toàn thân run rẩy. Cực lớn khủng bố bao phủ chính mình. Ngươi như thế nào sẽ tìm được của ta? Tấn Môn Thiên Vương góp nhặt rất nhiều bị phong ấn chân thần. Lớn như thế sự tình. Ta nếu là còn không biết. Cái kia quả thực tựu là chờ chết. Cổ Trần Sa hơi cười rộ lên. Hồng Hoang lão nhân. Ngươi coi như là một cái kỳ tích. Cùng cự linh thần hỗn lâu như vậy. Còn không có bị hắn chỗ thôn phệ. Nhưng bây giờ là lên phải thuyền giặc. Ngươi cho rằng thiên đình là tương lai chúa tể. Cái này là lựa chọn sai lầm. Cổ Trần Sa, ngươi ý muốn như thế nào? Hồng Hoang lão nhân đã biết rõ mình không thể giải quyết tốt hậu quả rồi. Đối mặt Cổ Trần Sa, hắn cơ hồ là có một loại tuyệt vọng. Hắn liên tục dùng bí pháp câu thông Tấn Môn Thiên Vương. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tấn Môn Thiên Vương căn bản câu thông không được. Điều này hiển nhiên là bị Cổ Trần Sa cắt đứt sở hữu liên hệ. Khiến cho hắn tư cố vô thân. Đi, Hồng Hoang lão nhân mãnh liệt bay vút lên biến hóa. Ý đồ ly khai tại đây. Nhưng phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Tại Cổ Trần Sa trước mặt. Bất luận cái gì thủ đoạn đều là ngây thơ buồn cười. Ngươi sẽ không cho là chính mình còn có thể đào tẩu a? Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Ta biết rõ Tấn Môn Thiên Vương bản thân tiềm phục tại của ta Tĩnh Tiên Tư bên trong. Cho rằng ta không cách nào đem hắn tìm ra. Nhưng hắn đã xuất thế. Tựu có rất nhiều dấu vết để lại bị ta thấy rõ. Ngươi chính là của hắn một sơ hở. Ta hàng phục ngươi. Dĩ nhiên là có thể đem hắn chân thân tìm ra. Bố trí xuống thiên la địa võng. Đem hắn luyện hóa chém giết. Cách chương.